Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, có bản sự ngươi đừng có dùng a. Lạc Vũ Chí Tôn thậm chí cảm giác có phải hay không chính mình nhận biết xảy ra vấn đề rồi. Bị này vạn cổ năm tháng ngủ say cho ngủ choáng váng. Hắn cố gắng mà vừa cẩn thận nhớ lại chính mình năm đó thời đại kia đỉnh cấp thiên tài. Kỳ thực hắn chủ yếu là đang nhớ lại chính mình thời đại thiếu niên. Bởi vì hắn năm đó liền từng là một cái tinh thần hệ đỉnh cấp người tu hành. Bản tôn giống hắn như vậy lớn thời điểm là tu vi gì? Có tiểu tử này như thế tạc sao? Cố gắng nhớ lại nữa ngày, Lạc Vũ Chí Tôn rốt cục cho ra một cái kết luận. Hắn giống Bạch Mục Dã như thế lớn thời điểm, tu vi so Bạch Mục Dã kém xa rồi, nên chỉ có cao cấp phù triện sư cảnh giới. Kia hay là bởi vì hắn bái sư đại tông môn, có lượng lớn tài nguyên cung ứng dưới tình huống, mới có thể tại không đến 18 tuổi thời điểm bước vào lĩnh vực cao cấp. Đương nhiên, không có sử dụng tới tượng thần loại bảo vật này. Về phần tặc, cái này không cần cẩn thận hồi ức, càng không có. Lạc Vũ Chí Tôn thậm chí cảm thấy được cho dù là hiện tại, hắn đều chưa hẳn có tiểu tử này tặc. Bà nội, yêu nghiệt a, bản tôn thế nào xui xẻo như vậy? Rơi xuống dạng này một cái tiểu tặc trong tay. Nói chuyện nhá, người tình huống như thế nào? Bạch Mục Dã thúc giục nói, năm đó chúng ta từng làm qua ước định, một khi đoạt xá người thành công, muốn trợ giúp những cái kia không thành công đồng môn. Trợ giúp? Kéo đâu a? Ngươi ý tứ, trước đó cái kia Liễu Hồng Dĩnh cùng Đào Chỉ Vận các nàng là đến trợ giúp ngươi? Bạch Mục Dã nghi vấn nói, trợ giúp cái quỷ, bọn hắn mấy cái kia lão quỷ rõ ràng là đến thu hoạch bản tôn tài phú. Lạc Vũ Chí Tôn giận nói, ngươi nhìn, kia chẳng phải kết rồi. Cho nên các ngươi loại này đồng môn ước định, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Bạch Mục Dã nói, Lạc Vũ Chí Tôn trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên u nói rằng, kỳ thực, cái này là tu hành a. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình. Lạc Vũ Chí Tôn nói, tu hành bản thân chính là đoạt người khác tạo hóa, đoạt thiên địa tạo hóa. Bọn hắn tới nơi này, bất quá là muốn xác định một chút, ta đến cùng là trạng thái gì? Nói thế nào? Bạch Mục Dã hỏi nói, nếu như ta đoạt xá thành công, nhưng đoạt xá mục tiêu nhưng thực lực rất kém cỏi, như vậy bọn hắn liền sẽ tiện tay diệt rồi ta, cướp đi ta tất cả bảo vật. Nếu như ta đoạt xá thân thể nguyên bản thực lực rất mạnh, như vậy bọn hắn liền sẽ đang cướp đoạt đội ngũ bên trong. Tính lên ta một cái, hiện tại ngươi biết rõ, vì cái gì bọn hắn tụ tập 6 người a? Nếu như bản tôn không có đoán sai, khẳng định đã có người chết ở bọn hắn trên tay. Lạc Vũ Chí Tôn 10 phần chắc chắn nói xong, nói tiếp đi nói. Nếu như ta không thể tìm tới phù hợp đoạt xá mục tiêu, như vậy bọn họ chạy tới về sau, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, là sợ ngươi đoạt xá bọn hắn ở giữa nào đó một cái. Bạch Mục Dã hỏi nói, đúng, Lạc Vũ Chí Tôn nói rằng, chủ đề kéo xa rồi, nói trở lại chúng ta năm đó cái ước định kia trên. Chúng ta năm đó ước định cẩn thận, muốn cùng đi ra. Đối mặt một cái không biết thời đại mới, cho nên một khi chúng ta bố trí xuống cục này bắt đầu thu lưới, như vậy cả viên tinh cầu thủ hộ pháp trận sẽ triệt để chỉ lưu lại một đạo môn hộ. Nói cách khác, bây giờ muốn từ nơi này đi ra nói cũng chỉ có một đạo môn. Bạch Mục Dã hỏi nói, đúng, chỉ có một đạo môn. Lạc Vũ Chí Tôn nói xong, cho rồi Bạch Mục Dã một tọa độ, địa phương liền đang kia. Nhưng vấn đề là, muốn rời khỏi chỗ kia, nhất định phải tập hợp chí ít 10 người mới được. Còn có nhân số hạn chế. Bạch Mục Dã hơi kinh ngạc. Đương nhiên là có, năm đó cái ước định kia mặc dù có chút kéo, nhưng mọi người cũng không phải một điểm đề phòng đều không có. Chúng ta năm đó thành công phong ấn tự thân người, hết thảy 20 cái. Nói cách khác, ít nhất phải có một nửa người trình diện mới được. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, cho nên bọn hắn những người kia khắp nơi tản bộ, chẳng những là muốn cướp điểm tài nguyên bảo tàng, cũng là ở đụng đầu người. Đúng, chỉ cần đụng đủ 10 người, liền có thể lấy rời đi cái thế giới này. Nhưng 10 người này, nhất định phải là chúng ta thời đại kia người. Lạc Vũ Chí Tôn nói, chẳng lẽ không phải dùng phù triện làm chìa khóa sao? Bạch Mục Dã hỏi nói, là phù triện, nhưng là tổ hợp phù. Lạc Vũ Chí Tôn cười cười, mỗi người vẽ ra một chương phù triện, sau đó mọi người phù triện tổ hợp đến cùng một chỗ, mới có thể lấy chân chính mở ra môn hộ. Nhưng các ngươi năm đó có 20 người a. Bạch Mục Dã nói, ngươi đây liền không hiểu được a. Chúng ta đám người này cũng là đồng môn. Chúng ta nghiên cứu chế tạo đi ra tổ hợp phù. Chỉ cần là đồng môn, bất kể là ai, chỉ cần đụng đủ 10 cái, vẽ ra đến loại này phù tổ hợp đến cùng một chỗ, liền có thể mở cửa. Lạc Vũ Chí Tôn nói, kia nếu như nhân số không đủ đâu. Bạch Mục Dã nói, vậy thì nhất định phải muốn trợ giúp đồng môn tìm kiếm đoạt xá đối tượng a. Nhưng các ngươi đại trận không phải đã phong ấn? Ngươi vấn đề thế nào nhiều như vậy? Chúng ta nếu như không thể xác định tiến vào nhân số đầy đủ, như thế nào lại phong ấn đại trận? Bạch Mục Dã gật gật đầu, phát hiện này mặt trong hẳn không có cái gì lỗ thủng, rốt cục yên lòng. Hắn không là vấn đề nói nhảm nhiều nhiều, hắn là nghĩ biết rõ này mặt trong có hay không hố. Lạc Vũ Chí Tôn loại này lão quỷ, nếu như không phải giờ phút này bị quản chế với hắn, chỉ sợ lời nói ra, liền nửa cái đánh dấu điểm phù hiệu cũng không thể tin tưởng. Đối mặt loại này người, như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Cho nên, cho dù biết rõ cái chỗ kia, nhưng nghĩ muốn đi ra nói, cũng nhất định phải tập hợp 10 cái thượng cổ lão quỷ mới có thể lấy. Bạch Mục Dã hỏi nói, cái gì thượng cổ lão quỷ? Tiểu quỷ không có chút nào biết rõ tôn trọng tiền bối. Lạc Vũ Chí Tôn nói, vậy ngươi còn muốn ta dùng kinh hồn phù đem những cái kia lão gia hỏa đều xử lý? Ta nói lão quỷ, ngươi này tồn cái gì tâm? Bạch Mục Dã bỗng nhiên u hỏi nói, ếch, ngoạn tao, bản tôn thế nào quên rồi này gốc giả? Chỉ mới nghĩ lấy muốn gạt hắn rồi. Lạc Vũ Chí Tôn ngay tại chỗ bị Bạch Mục Dã cho hỏi khó, trong lúc nhất thời vậy mà có chút trả lời không được. Bất quá cũng may hắn phản ứng cũng rất nhanh, liền vội vàng nói, chúng ta hết thảy có 20 người, thành công đoạt xá lại không chỉ đám bọn hắn mấy cái. Ngươi không thấy mấy người kia cùng ta quan hệ đều rất ác liệt? Bọn hắn là đến đoạt ta bảo vật, ta đương nhiên không muốn buông tha bọn hắn. Lại nói, bọn hắn bảo vật ngươi không muốn sao? Bạch Mục Dã cười hắc hắc nói, lão gia hỏa, ta phát hiện nghĩ muốn từ ngươi nơi này móc ra điểm lời nói thật sự là quá khó khăn. Bọn hắn là đến đoạt ngươi bảo vật, ngươi không muốn buông tha bọn hắn. Ta cũng là nha, ta cũng là đoạt ngươi bảo vật nha. Ngươi có phải hay không? Cũng không muốn buông tha ta. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhìn, ngươi vấn đề này, lại trở lại nguyên điểm lên rồi. Ngươi dạng này đa nghi không thể được. Ta hiện tại toàn bộ người đều bị quản chế tại ngươi. Ta hại ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Lạc Vũ Chí Tôn 10 phần ủy khuất nói. Được, vấn đề này trước thả xuống. Ta hỏi ngươi, các ngươi cái này tông môn ở thời đại thượng cổ phát sinh ra cái gì? Tiểu thế giới này rõ ràng bảo tồn hoàn hảo, vì cái gì không có nhân loại sinh sôi xuống tới? Bạch Mục Dã rốt cục hỏi ra trong lòng hiếu kỳ đã lâu vấn đề kia. Trước đó đạt được những cái kia thời đại thượng cổ điển tịch, không có một quyển đối với cái này có đề cập, cho người ta cảm giác phảng phất là thượng cổ văn minh là trong một đêm đột nhiên biến mất. Sau đó ở giữa xuất hiện rồi vô số năm văn minh đứt gãy. Thẳng đến Bạch Mục Giã bọn hắn đám người này tổ tiên từ xa xôi ngân hà hệ. Trải qua vô tận thời gian di chuyển đến tiên nữ tọa tinh hệ. Thượng cổ văn minh mới từng điểm một bị vạch trần đi ra. Trước đó, nó đã phủ bụi rồi không biết nhiều ít năm tháng. Bao quát xinh đẹp tỷ các nàng bốn chị em. Ở thời đại thượng cổ đến cùng đã trải qua rồi cái gì? Xinh đẹp tỷ cùng tuyết tỷ gặp nhau về sau. Lại vì sao đột nhiên cáo biệt rời đi? Các nàng là đi làm cái gì rồi? Có thể bị nguy hiểm hay không? Những vấn đề này, thủy chung quanh quẩn ở Bạch Mục Giã đầu óc ở giữa. Không thể nói, Lạc Vũ Trí Tôn gọn gàng mà linh hoạt. Trực tiếp cự tuyệt rồi Bạch Mục Giã. Ha ha, người này thái độ thế nhưng là có chút không quá hiếu hảo à. Trước đó ngươi không phải nói, đủ loại bí mật, đều không giấu ta. Bạch Mục Giã nhịn không được giật giật khóe miệng. Thế nào cùng xinh đẹp tỷ đồng dạng dứt khoát. Nói chút sinh hoạt bên trong việc vặt không có vấn đề. Chỉ khi nào liên quan đến thượng cổ văn minh hủy diệt cái này chuyện. Lập tức bế miệng không nói. Chẳng lẽ nói này mặt trong vẫn tồn tại điều kiêng kỵ gì hay sao? Nếu là ngươi hỏi khác, ta đương nhiên sẽ không giấu ngươi. Chẳng hạn như thượng cổ phong thổ nhân tình, phương thức tu luyện, đẳng cấp hệ thống, cùng hôm nay các ngươi đều có rất lớn khác biệt. Nhưng nếu như ngươi hỏi cái này kiện chuyện, thật có lỗi, ta không thể nói. Lạc Vũ Trí Tôn bỗng nhiên nghiêm túc lên. Bạch Mục Giã có chút buồn bực. Ai muốn nghe các ngươi phong thổ nhân tình? Ai muốn hiểu rõ các ngươi phương thức tu luyện đẳng cấp hệ thống A? Những cái kia đồ vật, ta trong giới chỉ có vô số thượng cổ chứa sách. Ta mình không thể nhìn sao? Hắn muốn nhất biết rõ, chính là thượng cổ văn minh vì sao hủy diệt cái này chuyện. Nhưng vì cái gì tất cả mọi người không nói, ta khả năng không có biểu đạt rõ ràng. Lạc Vũ Trí Tôn bổ sung một câu, không phải là không thể nói, là không dám nói. Bạch Mục Giã im lặng, hắn dù sao cũng hơi rõ ràng rồi, khả năng cái này chuyện, thật cùng hắn phỏng đoán bên trong đồng dạng, năm đó có lẽ là xuất hiện rồi to lớn biến cố, mới khiến cho thượng cổ văn minh trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt rồi. Kia, nói một chút các ngươi. Vì cái gì các ngươi không có chuyện, còn đem chính mình tinh thần thể từ thân thể ở giữa rút ra đi ra, giấu ở này pho tượng bên trong? Bạch Mục Giã hỏi nói. Lạc Vũ Trí Tôn trầm mặc một hồi, nói rằng, tai biến đêm trước, chúng ta biết được bí mật này, vội vàng ở giữa tiến hành quyết định này, bày ra cục này, bằng không thì ngươi cảm thấy, bằng vào chúng ta một đám người năng lực, về phần để cục này trăm ngàn chỗ hở sao? Cái này chuyện, ta cũng chỉ có thể nói đến đây. Ta biết rõ ngươi hiếu kỳ, kỳ thực ta so ngươi càng hiếu kỳ. Nhưng có một số việc, không phải ngươi có thể tham dự, cũng không phải năm đó các ngươi đám này phi thiên độn địa thần. Phù sư có thể tham dự, đúng không? Bạch Mục Giã hỏi nói. Lạc Vũ Trí Tôn trong lòng tự nhủ, tiểu tử này thật sự là thông minh a. Hắn nói rằng, đúng, kia không hỏi, hỏi khác nhất kiện chuyện, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi thời đại kia, nổi danh nhất khí người thôi. Bạch Mục Giã rời đi chủ đề, Lạc Vũ Trí Tôn nghĩ nghĩ, hỏi nói, ngươi muốn hỏi phương diện nào? Chúng ta thời đại kia, có tiếng quá nhiều người. Như cá giếc sang sông, kia nghe qua Khuynh Thành Hoa Tiên Tử sao? Bạch Mục Giã tùy tiện ném ra một cái, cự nhân tộc đệ nhất mỹ nữ. Ngươi làm sao lại biết rõ nàng? Khó nói nàng vẫn còn sống. Lạc Vũ Trí Tôn toàn bộ người âm thanh đều trở nên có chút không giống bắt đầu. Tựa hồ giống như là trở lại 18 tuổi xanh thảm năm tháng. Đang nói về chính mình mộng bên trong nữ thần thời điểm loại kia ngữ khí. Bạch Mục Dã có chút không lời. Vị kia Hoa Tiên Tử, vậy mà có như thế lớn lực ảnh hưởng. Hắn nhớ tới quá xinh đẹp những năm này cùng hắn thổi qua châu. Trong lúc nhất thời, tâm tình trở nên có chút sa sút bắt đầu. Lạc Vũ Chí Tôn cảm giác không thấy những này, có chút hưng phấn nói rằng: Phất Diện Phong Tiên Tử, Khuynh Thành Hoa Tiên Tử, Lưu Quang Nguyệt Tiên Tử, Hàn Băng Tuyết Tiên Tử. Năm đó ở chúng ta thời đại đó, phong hoa tháng tuyết này bốn cái tuyệt đại giai nhân, cơ hồ là tất cả người tu hành cảm nhận ở giữa cộng đồng nữ thần. Bạch Mục Dã không có lên tiếng, hắn sợ bộc lộ ra tâm tình của mình. Cũng may Lạc Vũ Chí Tôn cũng không quan tâm những này. Bị này bốn cái tiên tử đưa tới rồi hứng thú nói chuyện. Nói rằng, trong đó Phất Diện Phong tiên tử nhất là thần bí. Nàng là tinh linh tộc vạn cổ đến nay đệ nhất mỹ nữ. Khuynh Thành Hoa tiên tử thì lại đến từ cự nhân tộc. Hắc, ngươi rất khó tưởng tượng. Cự nhân tộc loại kia lại lớn lại xuẩn chủng tộc, thế mà có thể sinh ra loại kia tuyệt đại giai nhân đến. Lưu Quang Nguyệt tiên tử thì là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, mà lại một mực ở cao chúng ta thời đại đó mỹ nhân bảng hạng thứ nhất. Xinh đẹp tỷ hoàn toàn chính xác là rất đẹp. Nàng khôi phục lúc đầu hình dạng về sau, cho dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng y nguyên mỹ làm người ta ngạt thở. Bất quá Bạch Mục Dã đối tướng mạo cho tới bây giờ không thế nào quá chú ý. Thêm lên cùng với nàng quá quen rồi, dù là đổi rồi một khuôn mặt, cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác. Hàn Băng Tuyết tiên tử là yêu tộc thánh nữ, đồng dạng là yêu tộc nhất mỹ nữ nhân. Nói lên các nàng bốn cái, cố sự thật quá nhiều rồi, một ngày một đêm cũng nói không hết. Bạch Mục Dã có thể cảm giác được, Lạc Vũ Chí Tôn vào giờ phút này mới thật sự là hắn chính mình. Nói chuyện cũng là nhất thành thực, nhất thành khẩn. Nói về cảm nhận bên trong nữ thần, kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được trở nên càng có tố chất một điểm. Tiếp xuống đến, Bạch Mục Dã cơ hồ không có thế nào chen vào nói. Nghe thấy Lạc Vũ Chí Tôn ở đó nói rồi, hắn cũng xác thực từ Lạc Vũ nơi đó biết rất nhiều liên quan tới các nàng bốn cái sự tình. Nhưng cơ bản trên, cũng là Lạc Vũ trong miệng tai biến trước đó phát sinh sự tình. Về phần chàng tai biến kia ở giữa, bốn cái diễm tuyệt thượng cổ giai nhân tuyệt sắc đều thế nào, hắn liền hoàn toàn không biết. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Vũ cũng không nhịn được bóp cổ tay thở dài. Sau đó hỏi Bạch Mục Dã, ngươi là từ chỗ nào biết rõ Khuynh Thành Hoa tiên tử? Nàng còn sống không? Ta ở một bộ thượng cổ điển tịch trông được đến, nói nàng xinh đẹp vô song, là thời đại kia nhất mỹ nữ nhân. Bạch Mục Dã theo miệng dắt, ngươi trông thấy kia điển tịch, 89/10 là cự nhân tộc lưu lại. Nếu là nhân tộc, khẳng định đầu tiên tôn sùng Lưu Quang Nguyệt tiên tử. Lạc Vũ Chí Tôn 10 phần nghiêm túc nói rằng, từ người khác trong miệng nghe nói liên quan tới xinh đẹp tỷ đủ loại truyền thuyết, cảm giác có điểm là lạ, nhưng lại có chút kiêu ngạo. Các ngươi trong miệng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ là tỷ tỷ của ta, là cả thiên kiều Tích Tích gọi ta tiểu ca ca, quá xinh đẹp. Bất quá càng như vậy, càng là có vẻ hơi thương cảm. Cứ việc Lạc Vũ Chí Tôn cùng quá xinh đẹp đồng dạng, không chịu nói thượng cổ văn minh chôn vùi nguyên nhân thực sự, nhưng bằng mượn tay biến hai chữ, bằng vào thần phù sư cũng không có tư cách tham dự đường dây này đòi. Bạch Mục Dã cũng có thể suy đoán ra rất nhiều đồ vật đến. Hắn hỏi Lạc Vũ, vậy cái này bốn cái tiên tử vẻn vẹn là dáng dấp đẹp không? Các ngươi thời đại kia dáng dấp mỹ người cũng nhiều đến đúng không? Bằng cái gì các nàng bốn cái cứ như vậy có tiếng? Lạc Vũ Chí Tôn cũng chỉ làm Bạch Mục Dã thiếu niên mộ ngài đối cô gái xinh đẹp cảm thấy hứng thú, nói rằng các nàng không chỉ có riêng là dáng dấp mỹ, mỗi một cái đều có một thân thông thiên triệt địa bản sự. So với ngươi đến như thế nào? Bạch Mục Dã hỏi nói. Ây, so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Lạc Vũ Chí Tôn chỉ là hơi do dự rồi một chút. Liền ăn ngay nói thật rồi. Các người đều đã là thần phù sư, là Chí Tôn rồi. Vậy các nàng lại là cái gì cảnh giới? So thần phù sư cảnh giới cao hơn đại đế hay sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Không, Lạc Vũ nghĩ nghĩ, nói. Các nàng bốn cái, siêu việt rồi đế. Bạch Mục Dã, hắn có chút bị kinh đến rồi. Xinh đẹp tỷ, cái kia internet nhỏ tay thiện nghệ, là siêu việt phù đế, chiến đế tồn tại. Còn có cái khác kia ba vị, khó nói cũng đều là siêu việt đại đế đỉnh cấp đại lão. Bạch Mục Dã đột nhiên phúc trí tâm linh hỏi một câu. Các nàng, cùng ngươi nói chàng tai biến kia có quan hệ sao? Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết rõ. Nếu như ngươi tiếp tục hiếu kỳ như vậy xuống dưới, ngươi sẽ chết. Lạc Vũ Chí Tôn cảnh cáo nói. Trầm mặc một hồi, hắn nói rằng. Ta không biết rõ ngươi vì sao lại hỏi bốn người này. Hỏi như vậy mạnh, nhưng hiển nhiên không phải từ một bộ điển tịch trên xem ra đơn giản như vậy. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, không cần cùng với các nàng kéo lên nửa điểm quan hệ. Bằng không thì, cho dù là ở hôm nay, dù là cách lấy vô cùng năm tháng trường hà, y nguyên có người có thể ở năm tháng trường hà thượng du duỗi ra tay. Một bàn tay đập chết ngươi. Lạc Vũ Chí Tôn trầm giọng nói rằng, nếu như không phải cảm giác ngươi cùng bốn người này ở giữa một cái có chút quan hệ, nếu như các nàng không phải năm đó ta mộng bên trong nữ thần, tiểu tử, ta sẽ không nhắc nhở ngươi. Bạch Mục Dã trầm mặc cười một tiếng, gật gật đầu nói, được, ta đã biết, chỉ bằng ngươi lời nói này, ta sẽ ở sau khi ra ngoài thả ngươi đi, thuần túy tinh thần thể, kỳ thực không có gì. Bạch Mục Dã mười phần hoài nghi xinh đẹp tỷ kỳ thực cũng giống như nhau tồn tại. Chỉ bất quá so Lạc Vũ Chí Tôn loại này, phải cường đại quá nhiều. Nghĩ như vậy, tựa hồ hoàn toàn chính xác là như thế này. Xinh đẹp tỷ những thủ đoạn nào, có rất nhiều quả nhiên là vượt qua nhận biết. Nàng đối internet khống chế có chút quá dọa người rồi, đặc biệt là có thể truy tung sự kiện ngọn nguồn loại năng lực này, càng là có chút quá biến thái, tự liền Bạch Mục Dã đều cảm thấy rất khủng bố. Tưởng tượng một chút, rất nhiều năm trước ở hoàn toàn không có giám sát thiết bị dưới nói làm chuyện, vậy mà có thể bị quá xinh đẹp cho ngược dòng đi ra. Loại này thủ đoạn thật sự là có thể hù chết người. Trước đó Bạch Mục Dã cũng không có quá sâu cảm xúc, bởi vì hắn cùng quá xinh đẹp ở giữa quan hệ quá thân cận. Rất nhiều chuyện ngược lại sẽ theo bản năng bỏ qua, thẳng đến quá xinh đẹp sau khi rời đi, thường xuyên nhớ lại quá xinh đẹp đủ loại Bạch Mục Dã mới đột nhiên phát hiện. Vị này bảo mẫu giống như chiếu cố rồi chính mình hơn 6 năm. Sao Bạch Tiểu Hoa xứng trước vô số lần Lưu Quang Nguyệt tiên tử đến tột cùng cường đại cỡ nào? Lạc Vũ Chí Tôn thở dài một tiếng, đối Bạch Mục Dã nói tiếng cảm ơn. Có hận hay không tiểu tử này? Rất hận, nhưng lại không hận, bởi vì hắn cũng không có cao thượng đi nơi nào. Hắn không có sinh ra đoạt xá chi tâm, làm sao có thể luân lạc tới tình trạng như thế? Sáng sớm hôm sau, Tần Nhiễm Nhiễm từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, phát hiện mình trên thân che kín một cái tấm thảm, sau đó trông thấy Bạch Mục Dã ngồi tại không xa nơi một cái một mình ghế sofa trên. Tựa hồ chính đang suy tư cái gì? Ngươi đã tỉnh? Bạch Mục Dã quay đầu nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm. Ngươi trong giới chỉ có một ít đặc thù phù, giúp ta tìm ra. Bạch Mục Dã nói là kinh hồn phù. Này đồ vật, có thể hay không dùng trên là một lần chuyện, nhưng trước chuẩn bị tốt, luôn luôn không sai. A, Tần Nhiễm Nhiễm không chút do dự đem trong giới chỉ tất cả phù triện đều lấy ra. Bạch Mục Dã liếc thấy những cái kia kinh hồn phù. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái, chỉ những thứ này, Bạch Mục Dã nói, ta cầm đi, đây là cái gì phù? Tần Nhiễm Nhiễm đem những này kinh hồn phù đưa cho Bạch Mục Dã. Có chút hiếu kỳ hỏi một câu, kinh hồn phù có thể đem người tinh thần thể trực tiếp đánh ra thân thể. Bạch Mục Dã nói, Tần Nhiễm Nhiễm, thật đáng sợ. Nàng một mặt rung động nhìn lấy Bạch Mục Dã, có chút bị hù dọa bộ dáng, là rất đáng sợ. Bạch Mục Dã gật gật đầu, rất tán đồng Tần Nhiễm Nhiễm xem điểm. Thượng cổ các tiền bối thật sự là quá xấu rồi, vậy mà lại nghiên cứu ra tà ác như vậy đồ vật đến. Lạc Vũ Chí Tôn ở Bạch Mục Dã trong đầu cười lạnh. Có bản sự ngươi đừng có dùng a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.